Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 280, Raikich cùng Tsuchikage tiến công. Theo Jesu đen thân phận bạo lộ, Conan cùng Nagato cũng biết mình hai cái bị lừa tại Sunet Anh Minh xử lý xuống. Conan cùng Nagato một lần nữa về tới Konohagakure. Lúc đầu đối với Nagato cùng Conan hai cái này người xâm nhập, Konohagakure ninja vẫn là vô cùng mâu thuẫn, nhưng là tại Sunet lực lượng cường đại dưới. Những này thụ thương Konohagakure ninja trên cơ bản đều sống lại. Bởi vậy rất nhanh Conan cùng Nagato lần nữa dung nhập vào Konohagakure bên trong. Nagato cùng Conan rời đi, làm vốn là phá thành mảnh nhỏ Akatsuki trực tiếp hủy diệt. Bất quá Jesu đen phân thân lại đi bắt đầu chuyển động tại Jesu đen một cái trụ sở bí mật bên trong. Uchiha Sasuke chính ở chỗ này. Ở phía sau hắn là một cái cự đại Zedo Mazo. Tại Uchiha Sasuke bị Jesu đen cứu được về sau, Uchiha Sasuke liền trực tiếp di thực Uchiha Itachi hai mắt, mở ra Mangekyou Sharingan 033 Sharingan. Ngay lúc này, Jesu trắng từ dưới đất xông ra. Tại Jesu trắng trong tay còn có mới vừa từ Konohagakure chộp tới Uzumaki Naruto. Đây là Uzumaki Naruto. Nhìn thấy Jesu trắng trong tay Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke không khỏi sững sờ. Không sai, liền là Uzumaki Naruto. Hắn là Kyuubi Jinchuriki. Chỉ cần Zedo Mazo hấp thu Kyuubi lực, liền có thể thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Jesu đen từ chỗ tối đi ra không khỏi nói, mặc dù thất dạ giết chết Jesu đen, nhưng là Jesu đen đã sớm lưu lại phân thân. Cái này phân thân thì tương đương với một cái khác Jesu đen. Tại thất dạ giết chết một cái Jesu đen về sau, một cái khác Jesu đen lập tức phục sinh, thay cái này Jesu đen chức trách. Vậy còn chờ gì? Nhanh lên bắt đầu đi. Uchiha Sasuke hưng phấn nói. Phong ấn Kyuubi Jinchuriki yêu cầu một chút xíu thời gian. Hiện tại ninja liên quân đang tiến công Akatsuki căn cứ. Sasuke, người đi ngăn cản hắn một chút. Jesu đen nhìn lấy Uchiha Sasuke không khỏi nói, ta đã biết. Ninja liên quân sao? Ta sẽ đánh bại bọn hắn. Uchiha Sasuke khinh thường nói. Hiện tại Uchiha Sasuke mở ra Eternal Mangekyou Sharingan, lực lượng cường đại đã bắt đầu để nội tâm của hắn bành trướng lên. Chờ một chút, Sasuke, ninja liên quân bên trong cũng có thực lực cường đại người. Cái này khỏa Raigan cho ngươi. Dựa vào Raigan lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản được ninja liên quân tiến công. Jesu đen cầm trong tay Raigan đưa cho Uchiha Sasuke. Raigan, lục đạo tiên nhân con mắt. Ta đã biết. Nhìn thấy Jesu đen đưa tới con mắt, Uchiha Sasuke nhận lấy. Lúc này ở Akatsuki căn cứ cách đó không xa, ninja liên quân đang tiến công ngũ đại ninja thôn liên thủ, lại thêm Sunet cùng hai cái siêu cấp cường đại dẫn đầu. Rất nhanh bọn hắn công kích đến Akatsuki căn cứ cách đó không xa. Ha ha, phía trước liền là Akatsuki căn cứ, chỉ cần phá hủy cái trụ sở này, chúng ta liền thắng lợi. Không sai, tất cả mọi người đi theo ta tiến công. Raikich cùng Tsuchikage một ngựa đi đầu giống lớn nói. Tại hai người bọn họ dẫn đầu dưới, Iwagakure cùng Kumogakure nhanh chóng hướng lên trước mắt Jesu trắng quân đoàn công tới. Mặc dù bây giờ ninja thống soái là Sunet, nhưng là Tsuchikage cùng Raikich không phục, trực tiếp dẫn theo thôn của chính mình bên trong ninja công tới. Bởi vì Tsuchikage cùng Raikich vô cùng rõ ràng, mặc dù trận chiến đấu này là cùng Akatsuki chiến đấu, nhưng là đồng thời cũng là tranh đoạt tài nguyên chiến đấu, ai có thể trong chiến tranh thu hoạch được công lao nhiều nhất. Sau khi chiến đấu kết thúc, ai liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Bởi vì trong chiến đấu, Raikich cùng Tsuchikage mỗi một lần đều sẽ trước tiên lao ra, giết nhà Kumogakure cùng Iwagakure. Nhanh chóng hướng về Jesu trắng quân đoàn nhóm phóng đi. Một mảnh chém giết bắt đầu. Sunet tỷ tỷ, chúng ta là hay không cũng tiến công? không phải công lao toàn bộ liền bị Raikik cùng Tsuchikage cướp đi. Nhìn thấy mãnh liệt tiến công, Raikik cùng Tsuchikage, Mei Terumi không khỏi nói, không cần phải gấp. Akatsuki thực lực nhưng là phi thường cường đại. Liền để Raikik cùng Tsuchikage đánh trận đầu đi. Sunet không thèm để ý chút nào nói, có Nagato cùng Konan hai cái này đã từng Akatsuki cao tầng. Sunet đối với Akatsuki cũng có rất sâu hiểu rõ. Akatsuki bên trong thế nhưng là ẩn giấu đi rất thực lực cường đại. Quả nhiên ngay lúc này, Uchiha Sasuke chậm rãi từ trong đám người đi ra ngoài. Ha ha, các ngươi những này ngũ đại ninja thôn người, chết hết cho ta a. Amaterasu ngọn lửa, nhìn thấy tiến công ninja liên quân, Uchiha Sasuke trực tiếp dùng ra Eternal Mangekyo Sharingan lực lượng, một mảnh ngọn lửa màu đen phóng xuất ra, hướng về ninja liên quân bên trong phóng đi, toàn quân rút lui. Nhìn thấy mãnh liệt công tới Amaterasu ngọn lửa, tại Sunet mệnh lệnh dưới, tất cả ninja liên quân đang nhanh chóng triệt thoái phía sau. Nhưng là lúc này, Iwagakure cùng Kumogakure nhưng liền xui xẻo. Bọn hắn tại Tsuchikage cùng Raikik dẫn đầu dưới nằm ở trong. Bởi vậy Amaterasu ngọn lửa thủ công kích trước chính là bọn hắn, đáng chết. Mau bỏ đi, rời đi nơi này. Nhìn thấy thôn của chính mình bên trong mảng lớn ninja chết tại ngọn lửa màu đen dưới, Raikik cùng Tsuchikage trong lòng cũng đang rỉ máu. Cũng là lớn tiếng hô nói, nhưng là ngọn lửa màu đen căn bản không cho bọn hắn cơ hội rút lui. Trực tiếp đem bọn hắn bao vây lại, đáng giận. Tsuchikage, hiện tại phải làm gì? Những này ngọn lửa màu đen căn bản là không có cách dập tắt. Raikik lớn tiếng hỏi, bất luận cái gì ninjutsu đều có nhược điểm. Chúng ta đi tiến công phóng thích ninjutsu người thổ ảnh hưởng tới, không khỏi nói tốt. Tiến công, Jiraiken, Tsuchikage cái thứ nhất xông tới. Toàn thân lôi điện hào phóng, hướng về Uchiha Sasuke phóng đi. Ha ha, Raikik, người đã dám công tới, ta liền trước hết giết ngươi. Susanoo nhìn thấy Raikik, Uchiha Sasuke lập tức dùng ra cường đại Susanoo. Hoàn toàn thể Susanoo rơi xuống, trực tiếp cản ở Raikik công kích. To lớn Susanoo bàn tay dùng sức một nắm, trực tiếp đem Raikik nắm ở trong tay. A Tsuchikage, cứu ta. Hiện tại Uchiha Sasuke mở ra Eternal Mangekyo Sharingan, lực lượng vô cùng cường đại. Bởi vậy liền xem như Raikik hiện tại cũng vô pháp tránh thoát Jinten Zenkai Hakuri no Jutsu. Nhìn thấy Raikik bị bắt lại, Tsuchikage lập tức phóng xuất ra máu của mình kế đào thải. Jinten cột sáng đánh ra ngoài, trong nháy mắt cứu Raikik. Hô hô, lực lượng thật là cường đại. Được cứu, Raikik có chút sợ hãi nói. Mặc dù lực lượng vô cùng cường đại, nhưng là hắn lại không ngăn trở Jinten công phu. Raikik, người yểm hộ ta tiến công, ta sẽ Jinten hủy diệt hắn. Raikik cùng Tsuchikage lần nữa hướng về Sasuke công tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.